Các đại công chúa đáng yêu. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 14, phần thi trang phục thắng lợi đầu tiên. Bây giờ là 3 giờ 30 chiều. Cuộc thi sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều tại hội trường của Angel Mark. Tụi nó đang chuẩn bị cho phần thi của mình. Hôm nay Jin chính thức tự tay tao mẫu tóc cho tụi nó. Hình như mình chưa giới thiệu là Jin còn có nghề tay trái nữa, là nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng đó nha. Này này, ngồi yên xem Jin bực dọc. Nhưng mà chú báo hồng của tao, nghe quen nhỉ? Chứ sao, chú báo hồng là chỉ có yêu thôi. Cái giọng oanh vàng của yêu vang lên trong hồi hộp. Coi huệt hình mà hồi hộp canh ngã nào nhỉ? Có ngồi yên không thì bảo Jin gắt lên. Rồi rồi, tích tắc, cuối cùng cũng xong. Yêu thở phào. Tao ấy đẹp mà làm như tao bắt mày đi tử hình không bằng Jin bĩu môi rồi. S-A-M-M-M-M, Jin kéo giọng. Ra ngay, rồi, yên nhé. Như con yêu là tao đạp ầy về Pháp ngay và luôn nhé. Jin vừa đùa vừa hăm dọa. Vâng dê, thời gian thấm thoát thoi đưa. Có vẻ xến nhỉ, rồi, xong rồi đó, vào mà làm gì đó, tùy mày. Bảo cô công chúa cứng đầu ra đây, Jin lại lên tiếng. Ok, Jin ơi, mama gọi Sam đùa. Vâng dê, mama ơi, có mặt con, ngoạc, ngồi đi con. Jin dịu giọng nhưng con mắt thì gân đỏ lên vì tức. Bảo nhỏ là mama chẳng khác nào bảo nhỏ già hơn tụi này à? Vâng dê. Năm, khoan, cho coi phim xí. Jin lên tiếng. Yên xem nào, năm, sau, xí, uống nước cái. Nhanh đi, năm, sau, khoan đã, cho đi chỉnh tivi cái, tới phim. Năm, sau, ê, khúc này hay nè. Giọng Jin cứ vang lên đều sau mỗi cái năm. Cuối cùng cái thời khắc ấy cũng đến. Jin, chỗ này. Jin vừa nói vừa khều Jin mà không để ý nhỏ đã nổi điên lên. Trời ơi, ngồi yên xem nào, không thì tự xử nha. Ngồi yên, Jin lấy hết nội lực thét vô mặt Jin. Ờ, nhỏ xanh mặt luôn. Tích tắc, thời gian trôi. Xong rồi đấy, sẽ không có lần hai, rõ chưa? Jin nói, khoan đã. Gọi công chúa ra dùng tao nha. Jin vui vẻ KSNG còn bộ mặt khi nãy nữa. Ừ, đêm nay. Công chúa phải đẹp nhất nha. Jin nháy mắt. Tất nhiên Jin đáp lại. Đây, ra rồi đây. Jin khoát tay nó ra. Nè, ngồi đi tục tưng. Nhanh nó nói. Ok, xong ngay ý mà Jin vui vẻ. Rất nhanh nó đã được thả ra. Vì không phải căn dặn nó ngồi yên như tụi quỷ kia nên tốc độ cực nhanh. Rồi, thay đồ xong là lên đường nghen bay. 5 giờ rồi đó, Sam nói khi thấy nó đã xong. Ok đồng thanh, hôm nay tụi nó rất đẹp. Nó diện hình một cái đầm ngắn tới đầu gối màu đen. Phần trên là ren mỏng màu đen được đắp lên. Chỉ có một bên vai, ngay vai của nó có một cái khuyên tròn bạc làm điểm nhấn để nối giữa vai trước và sau. Chân sang trọng trong đôi giày cao gót màu đen, trên đó có vài viên kim cương. Tóc được uốn nhẹ, lấy từ hai bên vô chính giữa. Ngay mỗi móc đều được đính vài hạt kim cương. Ngay phần đuôi ngả dần sang bên không có vai, được phủ nhẹ một lớp màu nhuyễn hơi vàng. Trông nó rất quyến rũ. Jin thì trong trang phục một cái đầm ngắn tới đầu gối giống nó, nhưng ở trên là cổ yếm không ren, ngay giữa yết hầu có một khoen nhỏ. Chân thì mang một đôi giày cao gót màu trắng cho hợp với cái đầm. Tóc được cột cao lên và nối thêm để uốn nhẹ một phần đuôi, xóa xù phần đuôi nên nhìn khá nhiều. Trông nó sang hơn nhưng mang nét tiểu thư bởi cái màu hung đỏ khá dễ thương. Nhìn nhỏ rất giống những vị tiểu thư đài cát. Cái đầm dài chấm chân màu vàng được mặc lên người của Jin. Phần eo nối váy được xếp ly khá nhiều và ôm sát làm lộ ra đường cong tuyệt mỹ trên người nhỏ. Tóc thì chỉ làm đơn giản thôi, búi tóc cao lên và đeo nghiêng một cái vương miệng có kim cương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sam thì nhìn đáng yêu hơn trong cái đầm cũng ngắn tới gối, nhưng nó là đầm sắt không tay và bảng to ôm cổ màu đỏ, đôi giày cao gót cũng đỏ nốt. Xinh trong VNVT óc tết bím xóa của mình. Chỉ có 4 chữ để diễn tả nhỏ, cực kỳ đáng yêu. Yêu thì lại cá tính và năng động hơn trong cái đầm ngắn nửa đùi của mình. Có 2 lớp ngay phần đầm dưới. Lớp trong là vải phi mát, bên ngoài là một lớp voan mỏng phủ xuống. Ôm sát phần eo và xếp ly nhiều xung quanh viền eo. Phần trên dạng cúp ngực, cái đầm màu hồng trông nhỏ xinh, dễ thương vô đối. Tóc thì được xóa xuống nhưng có một vài gợn sóng nhẹ gom vào giữa và đính một vài hạt kim cương nhưng có ánh hồng, chân mang một đôi búp bê kín mũi. Giữa năng động và dễ thương, Hôm nay tụi nó có một điểm chung là trên mặt mỗi đứa đều có một chiếc mặt nạ che nửa gương mặt theo màu đầm của mỗi đứa. Trên đó có đính vài viên kim cương theo viền mắt bên trái và đều đeo chung một kiểu dây chuyền kim cương có chữ AAIL và một cái ngôi sao lồng ngoài mặt trăng ở giữa. Đó là biểu tượng của AAIL, ngôi sao lồng ngoài mặt trăng. Xuất phát thôi, Jin nói. Khoan đã, cần tài xế yêu nói rồi nhấc máy nói gì đó, gập máy rồi quay sang tụi nó là công chúa thì nên làm cho đúng nghĩa chứ. Rồi, nhanh đi, nó nói, nó cũng lắc đầu với con bạn mơ mộng. Chị Ariel đi chung luôn hả? Sam quan tâm. Không, chị sẽ đi sao, Ariel nói. Vậy tụi em đi trước nha. Có vẻ tài xế tới rồi, Jin tươi cười. Quả thật hôm nay nhỏ rất đẹp. Khi bước ra tới cửa thì tụi hắn, từ bây giờ Berlin sẽ trong đó luôn nha. Vì là em của các nên từ từ cũng thành bạn thân của tụi hắn. Phải đứng lình vì sắc đẹp của tụi nó. Đi thôi, tụi nó tiến lại 5 chiếc xe đang đậu trước cửa nhà. Em, BX, vì cây đẹp lắm hắn. Ben, Berlin, Kin, các đồng thanh. Cảm ơn, tự nhiên tụi nó ngượng chín mặt. Thôi thôi, đi nhanh thôi đồng thanh. Mời các công chúa, tụi hắn đồng thanh, đồng loạt mở cửa xe mời tụi nó vào. Chạy như bay trên đường, cũng may hôm nay đều là những chiếc Lamborghini và BMW, có mui không thì mái tóc của tụi nó đã tan tành xác pháo rồi. 5 chiếc xe đồng loạt đổ lại trên đường trước cổng trường, mọi người đều đổ dồn mắt VT. Đẹp quá, đẹp thật, SS1, hoàng tử của lòng em, SS2, ê, có anh chàng mới kìa, đẹp quá đi mất, SS3. Vân vân và vân vân những lời thốt ra khi thấy tụi hắn bước xuống. Xuống đi, tụi hắn vòng qua cửa bên kia, đồng loạt mở cửa và nói. Vâng, tụi nó trả lời và bước chân xuống thì hầu như mọi ánh mắt trong sân trường đều căng thẳng chờ xem người được vinh dự ngồi trên xe của các hoàng tử là ai. Oa, công chúa của anh nam sinh 1. Người hay thiên thần thế nam sinh 2. Xí, đầu bằng hot girl trường mình nữ sinh 1, FC của ngũ đại ác ma Ý. Còn bầy đặt đeo mặt nạ nữ sinh 2. Kính mời các thầy cô, nhà thiết kế Nana và người mẫu Ariel cùng bước ra hội trường, tiếng MC vang lên, làm tụi nó thoáng giật mình. Mời các bạn ổn định chỗ ngồi. Nana, cả đám đồng thanh, đi vào thôi, nhanh đi, Jin dục, rồi tụi nó đồng thanh. Trời ơi, ăn đây, không ngờ nghèo thế mà cũng có bộ đồ này à. Các người cũng giỏi nhỉ, Ngọc Trâm lên tiếng. Đừng thắc mắc vì sao nhận ra nhé, vì người kế tụi nó là bọn hắn mà. Đó, chẳng phải là anh đẹp trai hôm bữa mình gặp sao? Sao lại thân thiết với con nhỏ đó như vậy? Cứ tưởng là hết thù, không ngờ. Ông trời cũng không cho tụi bây đường thoát, Thi Thi đứng lẩm bẩm một mình. Gì vậy? Thiên Thư huých tay nhỏ. À không có gì, vào trong thôi, Thi Thi. Ừ, rồi tụi nó đồng thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tao sẽ cho tụi bây thua thảm hại, Ngọc Trâm cười khẩy rồi đi vào. Đi nhanh đi, kính chào thầy cô và ban giám khảo. Ngày hôm nay trường ta sẽ tổ chức một cuộc thi Miss Teen để chọn ra gương mặt cho trường. Xin mọi người cho một tràn pháo tay, tiếng MC thét trong mic. Rồi rồi, được rồi, bây giờ sẽ là phần thi đầu tiên. Chúng ta sẽ thi trang phục. Xin mời mọi người theo dõi trên sân khấu. Đầu tiên xin mời lớp 11A1. Tiếng MC cứ đều đều vang lên và cuối cùng cũng tới lớp nó và lớp của ngũ đại ác ma. Sau đây xin mời các bạn của lớp 11A5, xin ột tràng pháo tay. Hoa, hu, Thi Thi là số 1. Ngọc Trâm đẹp quá, Thiên Thư xinh như tiên ấy. Ôi, Khánh An của lòng anh. Ê, hot girl Mỹ Ngọc cũng tham gia kìa. Những lời bình luận cứ từ từ vang lên, tụi ác ma thì cứ dẹo qua dẹo lại trên sân khấu ý. Hôm nay phải nói là tụi nó có phong cách ăn mặc rất ư là sexy. Chỗ cần che thì hở level mắt, chỗ cần hở thì lại kín cổng cao tường. Không tưởng tượng nổi, xin cảm ơn phần trình diễn của đại diện lớp 11A5. Sau đây xin mời lớp 11A3, lớp được cho là thành công nhất nhờ sự góp mặt của các học sinh mới chuyển đến. Tụi nó bước ra, ánh đèn sân khấu chợt tắt đi, những ánh sáng nhỏ của kim cương càng làm tụi nó trở nên huyền bí hơn. Rồi mập mờ đèn sân khấu mở sáng lên và nhiều ánh nhìn kinh ngạc nhìn tụi nó chằm chằm. Ai về, học sinh mới chẳng lẽ, là mấy nàng tiên mới nhập học ấy hả? Hú hú, em gì ơi, làm bạn gái anh nha. Tụi nó đứa nào cũng mỉm cười làm tụi con trai phía dưới xịt máu mũi, có đứa còn ngất ngay tại chỗ. Nhưng riêng nó thì lại toát lên vẻ đẹp lạnh khó tả, ai ở gần cũng phải rét, nhưng cũng công nhận là phải say nắng trước tảng băng Nam Cực như nó. Xong rồi, mời các bạn bỏ phiếu bầu cho các lớp. Tích tắc đồng hồ quả lắc. Xin công bố kết quả. Lớp 11A 1100, 2500. Lớp 11A 2100, 2500. Lớp 11A 3500, 2500. Lớp 11A 4100, 2500. Lớp 11A 5500, 2500. Kết quả cuối cùng lớp 11A3 đoạt giải phần thi đầu tiên. Yekin ôm Jin quay vòng vòng giữa sân trường làm cho thiên thư đã hận nay còn cay hơn. Chúc mừng em Ben, các, Berlin đồng thanh. Tốt hắn vẫn chỉ buông một chữ. Coi như tụi mày may, sẽ không có lần sau đâu. Đợi đó Ngọc Trâm nói rồi bỏ đi. Cứ chờ xem mấy con ác thú cũng hùa theo. Tao chờ Jin thét theo. Thôi đi, chuẩn bị tiếp phần 2, ứng xử nó giờ mới lên tiếng. Ok, người ta nói đầu xuôi thì đuôi lọt. Tụi nó đã có một mở màng rất rất tốt. Vậy thì liệu lần sau có thắng được không nhỉ? Chờ xem kết quả nha. V, S, hay thì mọi người cho ý kiến nhé. Cách chương.